chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 418, hai cái miệng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mã Thiên Viên dậm chân, mẹ cô ta giành hết hào quang của chúng ta. Thật quá đáng, bà Tư Mã nắm lấy bả vai của cô ta lại, chỉ là một con chim sẻ thối mặc áo khoác lộng lẫy. Làm sao có thể cướp được ánh đèn sân khấu của chúng ta? Chúng ta là người chói mắt nhất trong toàn trường ngày hôm nay. Lâm Đại Giao cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng không có ý định đi tới chào hỏi cùng Hoa Hiền Phương ngồi trên ghế sofa. Từ Mã Thiên Viên không nhịn được nữa, liền đi tới. Lâm Đại Giao, cô làm sao ở chỗ này, loại người như cô cũng có thể tới đây sao? Hoa Hiền Phương khẽ liếc cô ta một cái. Cô có thể tới, tại sao cô ấy lại không thể tới? Cô ấy có thể so sánh với tôi sao? Cô ấy không xứng xách giày cho tôi nữa là... Từ Mã Thiên Viên phồng má. Cô có kiễng chân cũng không cao bằng cô ấy, còn muốn so sánh cái gì? Hoa Hiền Phương chế nhạo, khuôn mặt bầu bĩnh của Từ Mã Thiên Viên đỏ bừng. Cô có biết cô ta là ai không? Cô ấy là em gái tôi, người đi cùng tôi. Ai dám vô lễ với cô ấy, tôi đảm bảo sẽ không để cho người đó được yên ổn. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói, nhưng giọng điệu rất lạnh lùng. Khải Liên mang theo hai người vệ sĩ tiến đến đứng ở trước mặt Tư Mã Thiên Viên. Xin mời lập tức rời đi. Tư Mã Thiên Viên tức sắp nổ tung cả phổi. Lâm Đại Giao, cô cứ ở đấy đợi tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nói xong liền đi tìm cứu binh. Lâm Đại Giao nhìn theo bóng lưng của cô ta, trong đáy mắt có chút ủ rũ khẽ lóe lên. Tư Mã Ngọc Như và Lục Sinh Hạ là những người cuối cùng tiến vào. Từ Mã Thiên Viên vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy tới. Cô ơi, cô đến rồi, cô có biết hôm nay có ai cũng ở đây không? Lâm Đại Giao, thần dịch hạch, cô ta cũng ở đây, cô ấy bắt nạt cháu và mắng cháu, cô ta ỷ vào mình có người chống lưng. Lục Sinh Hạ nhìn cô một cách tức giận, chị họ chị đừng có đóng kịch nữa. Chính gia đình chị từ trước đến nay luôn bắt nạt chị họ Đại Giao. Làm sao cô ấy có thể bắt nạt được chị? Cho dù các người có bị khi dễ thì đó cũng là do các người xứng đáng tự tìm đến. Ánh mắt Tư Mã Ngọc Như đảo qua đám người rơi vào trên người Hoa Hiền Phương, trong lòng bà ta đột nhiên trở nên rõ ràng. Được rồi, con có thể đến, sao Đại Giao không tới được, con bé là chị gái của con, đừng có mà tùy hứng như thế. Khóe miệng Tư Mã Thiên Viên co rút lại, cô ta không phải chị gái của con, cô ta chỉ có một người chị em gái, cô ta chưa bao giờ coi Lâm Đại Giao là chị gái cả, trong mắt cô ta, Lâm Đại Giao là một kẻ ăn xin chỉ biết xin tiền. Lục Sinh Hạ buông tay mẹ ra, đi về phía trước. Mẹ con đi tìm chị dâu và anh họ, con sẽ không ở cùng mẹ. Đi chào gì trước, Tư Mã Ngọc Như từ phía sau gọi lại. Lục Sinh Hạ giả vờ như không nghe thấy. Người cô bé ghét nhất chính là dì của cô bé, đó là một người phụ nữ xấu xa độc ác. Hoa Hiền Phương nhìn thấy Tư Mã Ngọc Như, nhưng vì bất tiện cô không đứng dậy mà yêu cầu Khải Liên ra chào. Lục Sinh Hạ ngồi bên cạnh nhìn Lâm Đại Giao. Chị họ, hôm nay chị thật đẹp, anh Hoa Phi không phải đã bị chị mê hoặc rồi chứ? Lâm Đại Giao chiêu ghẹo tóc tai cô ấy, trong lòng khẽ lóe lên một chút không tin. Xung quanh Hoa Phi có rất nhiều cô gái xinh đẹp mà chị cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nào có, ở thành phố Long Minh, chị đẹp nhất trong số các cô gái dưới 18 tuổi. Chị dâu em đẹp nhất trong các cô gái trên 18 tuổi. Tiếp theo là em, Lục Sinh Hạ cười hì hì, khen ngợi người khác nhưng cũng không quên khen ngợi bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoa Hiền Phương ôm vai cô ấy. Vài năm nữa, Sinh Hạ nhà chúng ta cũng sẽ là mỹ nhân số một thành phố Long Minh này. Lục Sinh Hạ đắc thắng lắc đầu, không biết chị cả sẽ tức giận đến mức đuổi giết em không vì bị em thay thế vị trí. Hoa Hiền Phương phát hiện Lục Kiều Sam vẫn chưa đến, chắc là vì không có lễ phục thích hợp để mặc nên không thể tham dự. Lâm Đại Giao đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, không ngờ lại gặp bà Tư Mã ở đó. Vừa rồi con gái bị làm mất mặt, trong lòng bà Tư Mã như có lửa đốt, nhìn thấy cô ấy không nhịn được liền tát cô ấy một cái. Cái đồ chết tiệt, cô còn muốn dẫm lên đầu tôi luôn sao? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Lâm Đại Giao đến nhà lấy tiền sinh hoạt, cô ấy sẽ lại bị đánh đập, mắng mỏ, lâu dần thành thói quen, đánh cô ấy hoàn toàn dễ dàng. Nhưng bà ta đã quên mất rằng Lâm Đại Giao đã trưởng thành và không còn là cô bé nhỏ dễ bị bắt nạt như xưa nữa. Cô ấy cũng đã học judo và là đai đen judo. Một cơn giận dữ dội xẹt qua mắt cô ấy, và cô ấy đưa tay lên tát cho bà Tư Mã đến chảy cả máu mũi và mắt lảo đảo mơ hồ. Bà cho rằng tôi sẽ để cho bà ức hiếp sao? Tôi chỉ muốn đạp lên đầu bà. Chồng của bà là anh rể nhà họ Lục, hơn nữa chồng tương lai của tôi cũng là anh rể nhà họ Lục, đó cũng thật trùng hợp đi. Tôi đã dẫm lên đầu bà. Đó không phải là việc nên làm không đúng sao? Giọng cô ấy rất thấp, vừa thốt ra khỏi miệng, truyền vào tai, nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh lùng, khiến bà Tư Mã rùng mình. Mày dám đánh tao, mày chán sống rồi sao? Bà ta giơ tay lên và muốn dạy dỗ Lâm Đại Giao một cách nghiêm khắc, nhưng cô ấy đã nắm lấy cổ tay bà ta lại. Với một cú vặn mạnh, cô ấy vặn tay bà Tư Mã ra sau lưng, và bà ta hét lên trong đau đớn. Bà già thối tha, bà không phải là đối thủ của tôi. Nếu sau này bà dám chạm vào ngón tay của tôi sẽ phế cả hai cánh tay của bà đấy. Bà Tư Mã sắp chóng mặt, không dạy được cô ấy thì nên nhờ Tư Mã Minh Thịnh dạy, muốn đè đầu cưỡi cổ bà ta hả, không có cửa đâu. Ngay khi Lâm Đại Giao buông tay, bà ta đã bỏ chạy một cách tuyệt vọng. Lâm Đại Giao tràn đầy niềm vui, nhìn mình trong gương và mỉm cười, đây là niềm vui khi cho kẻ thù một đòn chí mạng. Rốt cuộc những món nợ đều phải trả, Mã Trúc Mai, Tư Mã Minh Thịnh. Những người đã hại mẹ cô ấy sẽ không buông tha. Khi bà Tư Mã trốn trở về, máu mũi còn chưa kịp lau, Tư Mã Ngọc Như nhìn thấy liền vội hỏi. Cô sao vậy, cô bị chảy máu mũi à? Tôi đã bị đánh, cái đồ rẻ tiền Lâm Đại Giao kia, dám đánh tôi. Bà Tư Mã tức giận nói, tôi phải để Minh Thịnh dạy cho cái móng heo rẻ tiền này. Bà ta còn chưa kịp nói xong, Tư Mã Ngọc Như đã ngắt lời bà ta. Cô đừng làm như trước đây nữa. Cô ấy không còn là đứa nhỏ có thể cho bà có thể đánh mắng, cô không thể nhẫn nhịn được sao? Khi tôi nhìn thấy cô ấy trông giống như một nữ quỷ hồ ly, tôi đã trở nên rất tức giận. Đáng lẽ tôi nên giết cô ta ngay từ đầu và không nên giữ cô ta sống cho đến bây giờ. Bà Tư Mã ngồi bệt xuống đất và giận dữ nói. Tư Mã Ngọc Như bảo người phục vụ mang một cục đá khô đưa cho bà ta. Dù sao Đại Giao cũng là người của nhà họ Tư Mã chúng ta. Cô ta và Hoa Hiền Phương ngày một thân thiết. Điều đó chỉ có lợi mà không hại chúng ta. Chấm, tôi để Tư Mã Minh Thịnh hàn gắn lại mối quan hệ cha con với cô ấy. Nếu cô không thể chịu đựng được, hãy ra nước ngoài thư giãn. Hiện tại đừng quay lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tư Mã chấn động dữ dội, cơn tức giận của bà ta giống như một cái nút gỗ bị chặn lại khiến bà ta thậm chí không thể thở ra được một hơi, cách chương.